Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78. Chương 78. Không phải cố ý. Đó chính là, tại Lý Tĩnh tiếng thét chói tai lúc vang lên, Lâm Tiểu Bạch đã đem cơm nắm gạt mờ. Gian phòng bên trong một màn tự nhiên là thu hết vào mắt. Trong lòng nhịn không được liền vui vẻ. Hoa, huynh đệ ngươi cái này một tay chơi xinh đẹp a. Không phải cố ý, đó không phải là lơ đãng mà. Hoàn mỹ cùng hèn mọn, hai chữ này rũ sạch quan hệ. Lợi hại ta ca, trong vườn thú ta còn không có bội phục qua nam nhân kia đâu. Ngươi là người thứ nhất. Lâm Tiểu Bạch yên lặng vì hắn giơ ngón tay cái lên. Nam nhân giới mẫu mực a, mình đời trước nếu có cái này nam nhân dạng này, lơ đáng. Đã sớm thoát đơn được không? Vân vân, Lâm Tiểu Bạch vỗ đùi, đột nhiên liền lấy lại tinh thần. Mẹ nó cái thối này, hại hắn kém chút liền quên. Mình thế nhưng là chuẩn bị thu thập dừng lại ra hỏa này. Lâm Tiểu Bạch vừa rồi ghé vào trên cửa sổ thời điểm, thế nhưng là chính tay nghe được gia hỏa này đang hỏi thăm Trần Mai tin tức. Ngoạt tào, dám đối ta Mai Mai có ý đồ xấu. Gia hỏa này sợ không phải đang tìm cái chết a. Kém chút liền để hắn tránh thoát một kiếp. Nghĩ được như vậy, Lâm Tiểu Bạch nhìn xem Vương Tôn trong mắt chính là một trận lộ hung quang. Cơm nắm đi theo Lâm Tiểu Bạch bên cạnh cũng là một trận kích động. Đắc tội cái này hai con gấu trúc lớn. Vương Tôn, sợ là muốn thảm. Gian phòng bên trong, đứng vững chân Lý Tĩnh lấy lại bình tĩnh. Đối Vương Tôn bất đắc dĩ trừng trừng, lại là lời gì cũng nói không ra. Sắc mặt đỏ bừng lại liếc mắt nhìn Tiểu Bạch, lại nghĩ tới đến vừa rồi đem Tiểu Bạch chen đi một bên cái kia gấu trúc đầu. Kia là cơm nắm, nghĩ đến nơi này Lý Tĩnh liền không bình tĩnh. Chuyện vừa rồi cũng tạm thời để qua một bên đi. Kỳ thật vừa rồi Vương Tôn tay vịn dưới nách của nàng vị trí có đụng phải, ngược lại là đụng phải không nhiều. Kỳ thật cũng không có gì không đánh được. Lý Tĩnh không có như vậy phong bế. Bị người đụng một chút sẽ chết muốn sống. Kêu một tiếng Vương Tôn, liền tranh thủ thời gian đi ra ngoài chuẩn bị nhìn xem cái này hai con gấu trúc tình huống. Làm sao đột nhiên liền chạy ra khỏi tới. Tiểu Bạch một con gấu trúc chạy ra rồi vậy thì thôi. Cơm nắm làm sao cũng đi theo a. Đây là vấn đề lớn a. Từ trong văn phòng đi ra ngoài, bên ngoài đã chỉ còn lại cơm nắm thân ảnh. Chính đào lấy cửa sổ chuẩn bị hướng bên trong bò đâu. Ai, làm sao lại cơm nắm ở chỗ này a? Tiểu Bạch đâu? Tiểu Bạch từ cửa sổ lật tiến vào. Tranh thủ thời gian vào xem một chút đi. Một cái nhiệt tâm du khách tranh thủ thời gian nhắc nhở. Một tiếng, chung quanh một đoàn du khách, tất cả đều là bị Tiểu Bạch cùng cơm nắm hấp dẫn tới. Cả đám đều tại cầm điện thoại thu hình lại. Tiểu Bạch thế mà mang theo cơm nắm cùng một chỗ chạy ra ngoài. Đây chính là đại tin tức a. Tiểu Bạch nghịch ngợm là có tiếng. Hiện tại ngay cả cơm nắm cũng bị Tiểu Bạch mang theo trượt. Kia vườn bách thú nhân viên công tác chẳng phải là muốn đau đầu muốn chết a. Nhìn xem cơm nắm xuẩn manh dáng vẻ, đào lấy cửa sổ tốn sức muốn lật đi vào. Các du khách liền không nhịn được ha ha cười to. Cơm nắm cùng Tiểu Bạch so vẫn là kém một chút a. Cơm nắm vừa rồi lật đi vào động tác gọi là một cái thông thuận. Xem xét chính là thường xuyên làm chuyện loại này, dù sao quen tay hay việc nha, mà cơm nắm đây là lần thứ nhất, cái gì cũng còn chưa quen thuộc. Nhìn xem cơm nắm đầu hướng xuống bịch một tiếng từ trên cửa sổ rớt vào. Các du khách tiếng cười càng là dừng lại không được. Cơm nắm rốt cục lật tiến vào, thật sự là quá khó khăn, bất quá sự tình đến nơi này còn không có kết thúc. Ta đi. Các người canh cổng nơi đó, nương theo lấy một tiếng kinh hô, ánh mắt của mọi người toàn bộ đều chuyển rời đến cổng. Cái này xem xét, nhưng rất khó lường, chỉ thấy Tiểu Bạch chính khí thế rào rạt từ trong văn phòng vọt ra. mà tại trước mặt của nó, chính là vừa rồi từ trong văn phòng chạy đến kia hai cái nhân viên công tác. Các du khách lập tức gấp, "Uy, hai người các ngươi nhanh lên tránh ra." Tiểu Bạch xông lại, "Nhanh lên để một chút, đừng bị đụng phải." Ngoặc kép, có du khách nhịn không được nhắc nhở. Vương Tôn cùng Lý Tĩnh bản năng liền quay đầu nhìn lại. Sau đó không đợi bọn hắn thân thể xoay quá khứ, một con gấu trúc liền trực câu câu lao đến. Bịch, một tiếng, Vương Tôn trực tiếp bị đụng đặt mông ngồi trên mặt đất. Lý Tĩnh ở một bên đều nhìn ngây người, sửng sốt một giây mới nhanh đi đỡ Vương Tôn. Còn không có nâng đỡ đâu. Gian phòng bên trong liền lại là một con gấu trúc lớn hấp tấp chạy ra ngoài. Trực tiếp từ Vương Tôn trên thân bước quá khứ. Chân trái còn tại Vương Tôn trên đùi đạp một chút. Thẳng đến mình tiểu đồng bọn Tiểu Bạch mà đi. Vương Tôn, ta, Thảo, Lý Tĩnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, du khách, ha ha ha, chấm ngoặc kép, cơm nắm, xảy ra chuyện gì? Những người này làm sao cười đến vui vẻ như vậy ha? Vương Tôn một thanh niên tên Đô Con, bị đụng cái này một chút tự nhiên không có cái gì trở ngại. Nhiều nhất chính là cái mông đau hơn mấy phút, cơm nắm dẫm một cước kia cũng không nhiều lắm trọng lượng. Đối Vương Tôn một chút ảnh hưởng đều không có, nhưng mấu chốt là một màn này quá đùa a. Các du khách mỗi một cái đều là vui không dừng được. Từng cái cười đều bưng kín bụng. Hôm nay đến vườn bách thú chuyến này qua kiếm lời mấy chục khối tiền, thế mà nhìn thấy như thế có ý tứ hình tượng. Tiểu Bạch gia hỏa này thật đúng là cái vui vẻ quả a. Cơm nắm cũng sắp, đi theo Tiểu Bạch học không là cái gì tốt. Ha ha, các du khách tiếng cười kia từng trận, nghe Vương Tôn không đầy một lát chính là sạm mặt lại. Mẹ nó, ta đều quảng thành cái này bức dạng, các ngươi cười đến vui vẻ như vậy thật được không? Oh oh my god, cái mông thụ thương không nặng, nhưng trong lòng thụ thương nặng a. Liền không ai đồng tình một chút ta sao? Liền ngay cả Lý Tĩnh, hiện tại cũng là ngồi xổm ở Vương Tôn bên cạnh, một tay vịn chân của hắn, một tay ôm bụng cười ha ha, lúc đầu còn có chút lo lắng. Nhưng về sau nhìn xem Vương Tôn dáng vẻ, trong lòng một điểm kia lo lắng nháy mắt liền không thấy không có tung. Vui căn bản không dừng được. Vương Tôn thật hủy khuất ngươi a. Bất quá ngươi nhìn tất cả mọi người cười vui vẻ như vậy, ngươi quảng một lần cũng không lỗ a. Lý Tĩnh một bên cười một bên thực lực nhả rãnh. Vương Tôn trên mặt hắc tuyến nháy mắt liền có thêm còn nhiều gấp đôi. Ở chỗ này làm xong sự tình, Lâm Tiểu Bạch tại bốn phía nhìn một chút, tìm cái rải cây xanh liền chui đi vào. Cơm nắm ra hỏa này hiện tại chính là Lâm Tiểu Bạch thứ một nhỏ tùy tùng. Hấp tấp liền đi theo Tiểu Bạch đằng sau, đuổi theo mình tiểu đồng bọn mù mấy cái chạy. Kỳ thật chính nó đoán chừng đều không biết mình đang làm cái gì. Dù sao đi theo Tiểu Bạch là được rồi, mà các du khách đâu? Một bộ phận du khách còn bị Vương Tôn cùng Lý Tĩnh hấp dẫn chú ý. Còn có một bộ phận chú ý tới Tiểu Bạch cùng cơm nắm động tĩnh. Cầm điện thoại lôi kéo bạn gái liền chui tiến trước mặt lùm cây. Vượt mọi trông gai, dũng mãnh hướng về phía trước. Chỉ vì đuổi kịp Tiểu Bạch cùng cơm nắm thân ảnh. Bất quá đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Rừng cây cái gì còn dễ nói. Nếu như là thấp bé cái chủng loại kia bụi cây, muốn đi qua coi như không dễ dàng. Lo liệu lấy không phá hư hoàn cảnh tâm tư, đại bộ phận du khách đều lựa chọn đường vòng. Bất quá chờ lượn quanh một vòng tới, Tiểu Bạch cùng cơm nắm đã sớm chạy mất dạng. Tiểu Bạch đâu? Chấm ngoặc kép, không biết a, không tìm được. Ai? Phía trước có cái cặp mông trắng, có phải là cơm nắm? Một tiếng kinh hô, một đám người liền lại đuổi tới, gỡ ra lùm cây, một con màu trắng con mèo, meo, một tiếng kêu sợ hãi. Vèo liền thoát ra ngoài bao xa, bị hù dọa, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.